Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chiến thư. A, kinh hoàng tiếng kêu nhất thời ở trên đường phố vang vọng. Lý Cầu Tiên bên người người đi đường kinh hãi nhanh chóng lùi về sau. Từng cái chưa tỉnh hồn nhìn hắn. Mẹ nó, vừa chuyện gì xảy ra? Người học sinh kia một dạng người trẻ tuổi, trực tiếp đem ông già kia nhà đánh bay ra 3-4 mét, dù cho ông già kia nhà tuổi tác lớn, thân thể thu nhỏ lại, chí ít cũng có hơn 100 cân đi, đem hơn 100 cân đánh bay 3-4 mét, cái quỷ gì, chẳng lẽ là cao thủ võ lâm, giang hồ báo thù, có hay không đại thần ở a? Cầu giải thích. Ta có phải hay không nhìn thấy siêu nhân rồi? Cũng có một chút người to gan chạy ra một khoảng cách nhỏ sau xa xa vây xem. Kêu la om sòm lại không chịu rời đi. Càng nhiều người thì lại lấy điện thoại di động ra lên từng cái link cùng một. Hai link, ngoặc kép, Lý Cầu Tiên nhìn cái kia khí tuyệt bỏ mình lão giả xử liệt. Trầm mặc lại, sau một khắc, xoay người rời đi. Ở xoay người rời đi đồng thời, hắn lấy điện thoại ra, gọi cho trường không võ quán chủ sự phó quán trưởng Lý Duy. Xảy ra vấn đề rồi, chấm ngoặc kép, buổi tối 10 giờ 50, phó quán trưởng Lý Duy, vệ tư để ý, thư ký trưởng Kim Lợi, thư ký Winnie, Đeo Dơ, thủ tịch luật sư Tiếu Đốn, công quan quản lý Anna đoàn người chờ. Cùng sau đó mà đến Lý Cầu Tiên hội tụ một đường. Sự tình ta đã giải rõ ràng. Đội cảnh vệ bên kia ta đã đi qua điện thoại. Ta sẽ tận lực đem chuyện nào định tính vì là giang hồ báo thù. Đối với cho chúng ta võ giả vòng tròn chính giữa quyết đấu sinh tử. Chỉ cần ảnh hưởng không phải quá lớn. Hơn nữa chuẩn bị thỏa đáng. Mặt trên giống như đều sẽ tận lực đè xuống. Tránh khỏi tin tức khuếch tán, thư ký trưởng Kim Lợi nói, hiện tại trọng điểm là Long Tuyền võ quán bên kia thái độ. Rất rõ ràng, chuyện này chính là một cái tròng. Long Tuyền võ quán muốn quang minh chính đại nhúng tay cái tròng. Đón lấy bọn họ bên kia khẳng định còn sẽ có hậu chiêu. Không sai, chúng ta mặc dù biết tận lực đem chuyện nào xác định vị trí là giang hồ ân oán. Chỉ khi nào Long Tuyền võ quán bên kia không theo động tác võ thuật xuất bài, để xử đan người thân ra mặt, sự tình liền sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Lý Duy nói hướng Tiêu Đôn nói một tiếng, xử đan bên kia ta nhớ được đã thành gia lập nghiệp. Có một lão bà, còn có một quân một nữ hai đứa bé. Con gái vẫn còn đang đi học. Nhi tử thì bị sử đoan dùng quan hệ sắp xếp ở Cory Hành tỉnh Long Tuyền võ quán bên trong làm kinh. Doanh quản lý, lão bà hắn, con gái, nhi tử cũng không tính là trong vòng người. Nếu như bọn họ liền chuyện này dây dưa không thả, đem sự tình bắt được vòng tròn ở ngoài đi xử lý chúng ta liền sẽ 10 phần bị động. Nếu như lại có thêm Long Tuyền võ quán ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Vệ tư để ý cũng nhíu chặt đầu lông mày. Hắn không nghĩ tới, Lý Cầu Tiên gia nhập trường không võ quán mới hơn nửa tháng. Liền gặp phải chuyện lớn như vậy đến, mặc dù đem sự tình định vị đến trong vòng, tương tự hết sức phiền toái. Lúc trước, Sử Đan cùng Lý Võ Sư ân oán cá nhân, Long Tuyền võ quán không thể xuất thủ, bọn họ cũng tuần hoàn võ giả vòng quy củ. Chưa từng liền xử đan cái chết báo thù rửa hận, để người xem thật kỹ một phen bọn họ Long Tuyền võ quán chuyện cười. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Sử Liệt 20 tuổi liền gia nhập Long Tuyền võ quán. Vì là Long Tuyền võ quán quang đầu ném lâu nhiệt huyết, làm dòng dã 44 năm, dù cho bởi vì tuổi tác cao lui khỏi vị trí hạng 2, vẫn cứ có rộng lớn giao thiệp. Trước mắt Sử Liệt đi vào tìm Lý Võ Sư, vẫn chưa có động thủ tâm ý, lại bị Lý Võ Sư thô bạo đánh chết. Long Tuyền võ quán liền hoàn toàn có thể liền như vậy sự tình mượn đề tài để nói chuyện của mình. cứu vãn quán bên trong võ sư tài nghệ không bằng người tổn thất bộ mặt. Còn có thể mượn cơ hội tăng cường võ quán lực liên kết. Mở rộng võ quán sức ảnh hưởng. Kim Lợi xoa xoa huyệt thái dương. Sự tình có thể bị ung dung tăng lên trên đến Lý Cầu Tiên khiêu khích Long Tuyền võ quán trình độ. Vệ Tư để ý liếc mắt nhìn Lý Duy. Vào lúc này, nếu như trường không võ quán muốn nhúng tay, đổ miễn cưỡng có thể được. Dù sao Lý Cầu Tiên thuộc vu trường không võ quán vào quán võ sư. Thân phận không tầm thường võ sư, đạo sư có thể so sánh. Chỉ là bởi vì không chiếm cứ chữ Lý, thế tất cùng Long Tuyền võ quán trở mặt mặt, một cái không tốt, thậm chí khả năng gợi ra trường không võ quán cùng Long Tuyền võ quán đại chiến. Đến vào lúc ấy, được rồi, nhìn tranh chấp không ngớt, một bộ đau đầu bộ dáng trường không võ quán mọi người. Lý Cầu Tiên lên tiếng, chuyện này để ta giải quyết, ngươi giải quyết. Chuyện này ấy ngươi có thể giải quyết thế nào? Vệ Tư để ý phó quán trưởng có chút bất mãn nói. Dù sao cái phiền toái này chính là Thanh Khư mang cho bọn họ trường không võ quán. Ta cần, chỉ là các ngươi công quan bộ tin tức đường dẫn. Lý Cầu Tiên đưa mắt nhìn sang Anna, lấy ta danh nghĩa cá nhân, cho Long Tuyền võ quán hạ chiến thư, khiêu chiến Long Tuyền võ quán hết thảy ám kình võ giả. Nhưng, chiến thư biểu hiện ngày, định ở 9 giờ tối trước, lấy ngươi danh nghĩa cá nhân hướng về Long Tuyền võ quán hạ chiến thư. Biểu hiện thời gian ở 9 giờ tối trước, Anna làm trường không võ quán công quan bộ quản lý. Phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt ý thức được Lý Cầu Tiên ý nghĩ, nhất thời sáng mắt lên, ngươi muốn tạo thành một loại sự thực trước. Để mọi người cảm thấy Long Tuyền võ quán là bởi vì sợ sự khiêu chiến của ngươi, vì lẽ đó dùng sự liệt trình diễn tình cảnh như vậy bi tình tiết mục, hãm hại ngươi, để tránh cho cùng ngươi chính diện giao chiến. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, cái biện pháp này tốt, Long Tuyền võ quán làm toàn quốc 6 đại võ quán một trong. Nếu như bọn họ không muốn danh dự sạch không, như vậy. Mặt đối với này loại cục diện dù cho trong lòng không cam lòng uất ức, cũng thế tất thu lại chính mình thủ đoạn khác, chỉ có thể chính diện tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Nếu không, võ giả trong vòng tất cả mọi người sẽ xem thường bọn họ. Cho là bọn họ thật là bởi vì e ngại cùng ngươi giao chiến do đó dùng xử liệt cái chết hãm hại ngươi. Một chiêu này, có thể nói rút củi dưới đáy nồi. Bất luận Long Tuyền võ quán có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, ở đây chờ đường đường chính chính dương mưu trước mặt đều đem không làm nên chuyện gì. Anna hưng phấn nói, bất quá làm như vậy. Anna nhìn Lý Cầu Tiên một chút, Lý Duy, Vệ Tư để ý, Kim Lợi cả đám người đồng dạng hiểu Lý Cầu Tiên làm như vậy mục đích. Này một cách làm xác thực làm cho Long Tuyền võ quán lại không cách nào vận dụng cái gì nhỏ nhen thủ đoạn nhỏ. Nhưng, bản thân hắn tình cảnh chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Toàn bộ Long Tuyền võ quán chính giữa võ giả số lượng hàng trăm. Dù cho ám kình cao thủ đều có mấy chục chi chúng. Lý Cầu Tiên tuy có đánh giết Sử Đan chiến tích, nhưng Sử Đan chỉ là Long Tuyền võ quán Cory hành tỉnh đại võ sư mà thôi. Ở Long Tuyền võ quán toàn quốc phạm vi hết thảy ám kình cường giả ở giữa, tối đa chỉ có thể xếp vào 10 vị trí đầu, có thể hay không đứng hàng 5 vị trí đầu cũng thành vấn đề. Lý Cầu Tiên khiêu chiến Long Tuyền võ quán hết thảy ám kình võ giả. Một khi thua, tuyệt đối sẽ bị Long Tuyền võ quán cao thủ nhân cơ hội trực tiếp đánh chết. Lý Duy nghĩ tới đây, có chút khách sáo nói một tiếng, Lý võ sư, trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta lại thử xem có thể hay không đủ muốn những biện pháp khác. Ta tâm ý đã quyết, Kim Lợi lời còn chưa dứt, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên ngôn từ chuẩn xác, xử liệt một chuyện tất có Long Tuyền võ quán trong bóng tối mưu tính. Long Tuyền võ quán nếu đối với ta lòng mang ác ý, tự nhiên vì bọn họ hành động trả giá thật lớn. Anna quản lý, hiện tại hay dùng trường không võ quán đường dẫn tuyên bố chiến thư. Thế tất làm cho cả mùa hè ngươi trong vòng hết thảy người biết. Anna do dự chốc lát, nhưng là đưa mắt rơi xuống Lý Duy. Vệ tư để ý, kim lợi trên người mấy người. Lý Cầu Tiên tọa trấn võ sư thân phận tuy có thể được hưởng phó quán trưởng đãi ngộ, nhưng gặp chuyện sau chân chính ra lệnh vẫn là quán trưởng cùng mấy vị phó quán trưởng. Giống như Lý Võ Sư nói, ta tin tưởng nếu như không có đầy đủ tự tin, Lý Võ Sư sẽ không đưa ra yêu cầu này. Lý Duy ở Anna ánh mắt hỏi ý hạ, chậm rãi gật gật đầu. Bất quá, danh nghĩa cá nhân không cần thiết. Lý Võ Sư ngươi là chúng ta trường không võ quán người. Trước mắt tao ngộ nguy hiểm, chúng ta trường không võ quán đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ở chiến thư ở giữa, treo lên chúng ta trường không võ quán tên gọi. Mặt khác, tận lực đem thời gian trì hoãn một chút, tốt để Lý Võ Sư có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ân, nửa tháng đi, vệ tư để ý nhìn Lý Duy một chút. Đối với Lý Duy tự ý để trường không võ quán cuốn vào việc này tựa hồ có hơi bất mãn. Bất quá cân nhắc đến Lý Duy đã mở miệng, đều là phó quán trưởng hắn cũng không tốt tháo dỡ hắn đài. Ngược lại thật muốn xảy ra vấn đề, cuối cùng truy cứu trách nhiệm cũng chỉ là truy cứu Lý Duy. Cảm ơn Lý Duy quán trưởng, Lý Cầu Tiên quay về Lý Duy hơi một gật đầu. Ngươi là chúng ta trường không võ quán một phần tử. Trước mắt ngươi có phiền phức, chúng ta trường không võ quán ra tay giúp đỡ tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Lý Duy lời nói, sau đó chuyển hướng Anna đám người. Đi làm đi, Tiếu Đốn, pháp luật phương diện không nên để lại bất kỳ chỗ trống. Vâng, rõ ràng, Anna, Tiếu Đốn hai người đứng dậy, thận trọng đáp lời. Lý Võ Sư, trong nửa tháng này, cố gắng điều động nuôi tình trạng của chính mình. Chúng ta trường không võ quán sẽ tận lực thu gom Long Tuyển võ quán hết thảy ám kình võ giả tư liệu. Gắng đạt tới làm được biết người biết ta. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hắn thoáng nhấc đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua bầu trời đêm tối đen. Thấy được Cha City Long Tuyển võ quán vị trí. Sau đó, dùng chỉ có mình mới nghe được âm thanh lẩm bẩm, Long Tuyền võ quán, các ngươi, lá gan rất lớn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.